Trọng sinh trở về, anh trai ngốc cùng em gái thiên tài làm lại cuộc đời. Chương 129. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay trời mưa, trên đầu và trên người Lâm Tiếu khó tránh khỏi bị dính nước. Lữ Tú Anh tự mình mặc áo mưa đạp xe, gió thổi mưa vào trong mũ, tóc cũng bị ướt một mảng. Vốn dĩ Lữ Tú Anh định chờ Lâm Tiếu trả xong giày đi mưa thì sẽ đến nhà tắm công cộng tắm rửa, nhưng lại bị tin tức Lâm Dược Phi mang về làm chậm trễ. Lữ Tú Anh nhìn đồng hồ, giờ mà đi nhà tắm công cộng thì không kịp nữa. Ở nhà tắm rửa vậy, Lữ Tú Anh bắt đầu nấu nước hết bình này sang bình khác. Rót đầy 2 phít nước nóng rồi nấu thêm 1 bình nữa. Nhiều đây là đủ cho Lâm Tiếu gội đầu tắm rửa. Trước tiên, Lâm Tiếu đứng trước bồn rửa mặt gội đầu, sau đó đứng vào trong bồn tắm lớn để mẹ tắm cho. Lữ Tú Anh tắm rửa cho Lâm Tiếu xong rồi mới đi tắm. Vừa định đi nấu thêm bình nước thì thấy Lâm Dược Phi đã nấu xong. Lâm Dược Phi ở bên ngoài nghe thấy tiếng đổ nước vào chậu thì nghĩ thầm, nhất định phải mua cho nhà mình một cái máy nước nóng. Ở nhà tắm rửa giống như bây giờ thật quá mệt mỏi. Còn có tủ lạnh, mùa đông đúng là không cần dùng đến. Ngoài ban công chính là một cái tủ lạnh tự nhiên, nhưng mà mùa hè lại cần. Sau khi mua tủ lạnh thì mùa hè sẽ có thể ăn kem, rau quả và trái cây cũng có thể cất trữ được lâu. Các loại thịt cũng có thể làm đông để trong tủ lạnh, đỡ phải việc ăn bữa nào đi chợ bữa đó. Chỉ là hiện tại trong tay anh thật sự không xoay tiền được. Tiền kiếm được từ mỗi một công trình đều phải ném vào công trình tiếp theo. Có thể dự tính được trong một khoảng thời gian tới, anh ra làm riêng có thể kiếm được nhiều tiền, nhưng trong tay không có tiền có thể tự mình tiêu. Hy vọng năm nay có thể mua thêm máy nước nóng và tủ lạnh cho gia đình. Sau khi Lữ Tú Anh tắm xong thì đến phiên Lâm Dược Phi tắm. Mẹ, con tắm xong rồi dọn nhà vệ sinh luôn cho. Mẹ lên giường nằm đi. Lữ Tú Anh, con đừng dọn, để đấy cho mẹ, con dọn chẳng sạch gì cả. Lâm Dược Phi, con có thể dọn sạch. Mẹ có yêu cầu gì thì cứ nói với con. Trong lúc mẹ và anh trai giành nhau dọn nhà vệ sinh thì Lâm Tiếu đã nằm trên giường. Sau khi tháo tấm chiếu hè cứng ra thì giường trong nhà thật mềm. Ga giường mới đổi có mùi thơm nhàn nhạt. Lâm Tiếu lăn lộn trên giường mềm mại rất thư thái. Mỗi năm khi mùa hè đến, lúc trải chiếu thì trên giường mát mẻ thật thoải mái. Mùa hè vừa qua tháo chiếu ra thì trên giường mềm mại cũng thật thoải mái. Những lúc vừa trải chiếu hay vừa tháo chiếu đều khiến Lâm Tiếu rất vui vẻ. Cái đệm của Tiểu Hoàng cũng vừa được giặt. Nó dựa mình lên đệm sau đó đã đánh một giấc khò khè. Vừa trải qua cả một mùa hè, Tiểu Hoàng đều không nằm lên đệm. Lúc mở điều hòa thì đều ghé vào dưới quạt gió điều hòa. Lúc không mở điều hòa thì ghé vào dưới quạt trần. Mấy ngày trước mẹ vừa giặt sạch cái đệm cho Tiểu Hoàng, lập tức liền có đất dụng võ. Lữ Tú Anh trở về phòng, Lâm Tiếu nghe thấy mẹ và anh trai cãi nhau, mẹ thua, cuối cùng anh trai là người dọn nhà vệ sinh. Lữ Tú Anh nằm trên giường thoải mái thở dài một hơi. Nhìn điều hòa trên tường, ngày mai khâu một cái bọc vải để che điều hòa lại. Tiếu Tiếu, bài thi cuối tuần mà anh con hỏi thầy Hà là để kiểm tra xem con có khả năng suy một ra ba hay không. Con không cần phải căng thẳng. Lâm Tiếu nháy mắt mấy cái. Cô không căng thẳng mà. Thành tích cuộc thi cuối tuần này sẽ không ghi vào sổ học bạ tiểu học chứ à? Lâm Tiếu hỏi. Lữ Tú Anh sửng sốt một lúc mới nhận ra Lâm Tiếu đang nói cái gì. Giờ khóc giờ cười nói. Không ghi vào, đây không phải là kỳ thi ở trường con. Lâm Tiếu gật đầu, cô cũng cảm thấy sẽ không ghi vào trong học bạ tiểu học. Chỉ là vẫn nên hỏi một chút mới có thể yên tâm. Nếu như thành tích không ghi vào trong sổ học bạ tiểu học thì chỉ là bài thi nhỏ, chỉ có bài thi nào ghi vào trong sổ học bạn tiểu học mới là bài thi lớn. Lâm Tiếu thì những bài thi lớn giữa kỳ hay cuối kỳ đều không căng thẳng. Chỉ là một bài thi nhỏ thì đương nhiên càng không căng thẳng làm gì. Cô căn bản không để bài thi cuối tuần vào trong lòng. Trong lòng cô chất đầy rất nhiều việc. Bài thi nhỏ này căn bản không thể nào chiếm một chỗ trong lòng cô. Đến khi lên lớp 3, cô giáo Từ để các bạn học tự mình vẽ báo tường. Những tờ báo sau này không còn do cô giáo Từ vẽ lên nữa. Kỳ báo tường đầu tiên, cô giáo Từ để Trần Đông Thanh viết chữ đẹp nhất lớp phụ trách viết chữ. Diệp Văn Nhân vẽ tranh đẹp nhất phụ trách vẽ tranh. Cô giáo Từ cho phép Trần Đông Thanh và Diệp Văn Nhân tìm một trợ thủ nhỏ cho mình. Trần Đông Thanh và Diệp Văn Nhân đều cùng đi tìm Lâm Tiếu hỗ trợ. Lâm Tiếu, cậu giúp tớ vẽ báo tường đi. Trần Đông Thanh nói với Lâm Tiếu. Lâm Tiếu, Vương Hồng Đậu, hai cậu nhất định phải đến giúp tớ. Diệp Văn Nhân nói, Lâm Tiếu vô cùng mâu thuẫn. Cô muốn nhận lời Diệp Văn Nhân, nhưng lại không muốn nhận lời Trần Đông Thanh. Thế nhưng nếu như nhận lời Diệp Văn Nhân tham dự vẽ báo bảng, thì tương đương với việc nhận lời Trần Đông Thanh. Lâm Tiếu và Trần Đông Thanh đang cãi nhau. Tuần trước và tuần trước nữa, Trần Đông Thanh vẫn luôn trốn tránh cô. Ban đầu Lâm Tiếu vẫn chưa phát hiện nhưng sau này đương nhiên đã nhận ra. Vừa đến giờ ra chơi là Trần Đông Thanh giống như con thỏ nhảy lên ra khỏi phòng học. Khi đi học thì không thể tránh khỏi việc nói chuyện với bạn học xung quanh. Lâm Tiếu biết như thế là không đúng, nhưng cô vẫn nhịn không được. Trước kia Lâm Tiếu ngoại trừ nói chuyện nhiều nhất với Vương Hồng Đậu ở bàn sau, thì nhiều thứ hai chính là nói chuyện với Trần Đông Thanh ở bàn chéo. Nhưng hai tuần trước lúc Lâm Tiếu tìm Trần Đông Thanh nói chuyện mà Trần Đông Thanh cũng không quay đầu lại, giả bộ nghiêm túc nghe thầy cô giảng bài, làm bộ không nghe thấy. Rất rõ ràng, Trần Đông Thanh cố tình không để ý tới cô. Chuông tan học vang lên, Lâm Tiếu lập tức chất vấn Trần Đông Thanh. Sao cậu lại phớt lờ? Lâm Tiếu còn chưa nói xong câu, Trần Đông Thanh lại giống như con thỏ nhảy lên ra khỏi phòng học. Lâm Tiếu hỏi Vương Hồng Đậu cùng Diệp Văn Nhân, có chuyện gì với Trần Đông Thanh vậy? Cho dù không muốn chơi với cô thì cũng phải có nguyên nhân chứ. Vương Hồng Đậu, gần đây cậu ấy cũng phớt lờ mình. Diệp Văn Nhân, hình như cậu ấy đang tránh né ba đứa tụi mình. Ba người đều không nghĩ ra được nguyên nhân, nhưng mà bọn họ nhất trí quyết định, nếu Trần Đông Thanh đã không để ý tới bọn họ, vậy bọn họ cũng không để ý tới Trần Đông Thanh. Cứ như vậy qua hai tuần, căn bệnh kỳ lạ của Trần Đông Thanh đột nhiên lại trở nên tốt hơn. Trần Đông Thanh khôi phục lại bình thường, vẫn tìm Lâm Tiếu nói chuyện, tìm Lâm Tiếu chơi giống như trước đây. Lâm Tiếu, tớ có tiền tiêu vặt rồi. Trần Đông Thanh hứng thú bừng bừng chia sẻ với Lâm Tiếu. Một tuần 2 đồng, sau khi Trần Đông Thanh không nhịn nổi nói ra cơn ác mộng của mình thì lại giống như chưa bao giờ nằm mơ thấy ác mộng. Thuốc trung y vừa đắng vừa thối cũng không cần uống. Ông bà cha mẹ đều thay phiên nói cho cậu bé biết tin tức tốt. Về sau mỗi tuần sẽ cho cậu bé 2 đồng tiền tiêu vặt. Cậu bé có thể tự mình quyết định việc mua dụng cụ học tập. Cùng người lớn đến cửa hàng mua áo quần, cậu bé cũng có thể tự mình chọn. Cuối tuần có thể ăn đồ ăn vặt. Chỉ cần là đồ ăn vặt sạch sẽ vệ sinh có nhãn mác thì đều có thể mua. Còn đồ không rõ nguồn gốc thì không được. Trần Đông Thanh vô cùng vui mừng. Cảm giác mình giống như là một con chuột nhỏ rơi vào hũ mật. Nằm mơ thấy ác mộng về Lâm Tiếu là có thể có nhiều chuyện tốt như vậy sao? Vậy thì sau này cậu bé cũng tình nguyện mơ thấy ác mộng. Trần Đông Thanh chia sẻ một mạch tin tức tốt của mình cho Lâm Tiếu. Không kịp chờ đợi nói, hôm nay tan học chúng ta cùng đi tiệm sách Văn Lan đi. Hiện tại trong cặp cậu có 2 đồng tiền tiêu vặt, có thể tự do chọn lựa sách, tạp chí và dụng cụ học tập xinh đẹp bên trong tiệm sách Văn Lan. Trần Đông Thanh nhấp nháy đôi mắt. mong đợi nhìn Lâm Tiếu, nhưng phản ứng của Lâm Tiếu lại làm cho cậu bé trở tay không kịp. Cậu lại muốn chơi với tớ, thế hai tuần trước vì sao lại không để ý đến tớ? Trần Đông Thanh lập tức xoắn cả lưỡi. Tớ, nguyên nhân cậu bé trốn tránh Lâm Tiếu không thể nói được. Nhưng mà Lâm Tiếu dùng hành động cho thấy thái độ của mình. Nếu như Trần Đông Thanh không thể nói ra lý do khiến cho cô tán thành thì cô cũng không thèm chơi cùng Trần Đông Thanh nữa. Trần Đông Thanh không còn cách nào, đành cắn răng nhắm mắt lại. Cậu đi theo tớ ra sân trường đi. Trần Đông Thanh đi ở phía trước, Lâm Tiếu theo ở phía sau, đi thẳng đến cây ngô đồng ở nơi hẻo lánh dưới sân trường. Đây là góc sân trường cách khu giảng đường xa nhất. Bình thường có rất ít học sinh đến. Lâm Tiếu thắc mắc, có bí mật gì mà cần phải đến nơi này mới nói được? Cách chương